Xích Tâm Tuần Thiên, chương 157, lúc này đi không về người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ung Quốc phía nam cùng Trang Quốc trừ một đoạn ngắn giáp giới bên ngoài. Đại đoạn lãnh thổ một nước đều bị Kỳ Xương Sơn Mạch tách ra. Mà ở Ung Quốc hướng Tây Bắc hướng, có một ít quốc, danh, Trần. Trần Quốc tuy nhỏ, cảnh nội nhưng có một cái nổi danh hung địa. Tên gọi, Vô Hồi Cốc, ai cũng nói không rõ Vô Hồi Cốc nguy hiểm đến từ chính nơi nào. Nhưng là chính như kỳ danh, trải qua Vô Hồi Cốc người, đều lại cũng không thể trở lại. Tại sáng sớm trong sương mù, một cái tóc dài rủ vai cô gái đạp vụ mà đi. Đi vào trong cốc, nàng mang một tờ không có ngũ quan mặt nạ, hết sức tà dị, tư thái lại là cực đẹp. Trong cốc quay xe rộng rãi, không hề tựa như mọi người tưởng tượng đến như vậy hung ác. Ngược lại không khí an lành, có kỳ hoa chanh tươi đẹp, nước suối leng keng, ngay giữa vị trí, đáp có một tòa nhà gỗ. Dòng suối nhỏ liền chảy xuôi tại nhà gỗ lúc trước, trên bờ còn có mấy cái gà tại nhàn nhã tàn bộ. Một điều hoàng khuyển nằm ở trước cửa, tóc dài cô gái đứng ở nhà gỗ phía trước. Hô lớn, lão đại, thanh âm quá lớn, kinh được hoàng khuyển một cái tháo chạy thân, mấy cái gà ụịch cánh. Qua rồi một trận, trong nhà vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Cô gái tựa hồ cũng thói quen, đang chuẩn bị lại kêu, chi nha một tiếng, cửa gỗ kéo ra, một cái tóc trắng xóa lão giả đi ra. Hắn tựa hồ tai không tốt lắm khiến cho, nói chuyện cũng rất lao lực. Tới rồi, chim én, tới rồi, tóc dài cô gái hô, không muốn lại gọi ta chim én rồi. Tóc trắng lão giả gật đầu, chim én a, tiểu hùng cho lúc trước ta trở về một phong thư. Phía trên vẽ con chó, hắn có phải hay không nghĩ ăn thịt chó rồi. Hoàng khuyển ô ô một tiếng, đang kẹp cái đuôi chui vào sau nhà đi, cũng không biết nói đến kia năm chuyện. Tóc dài cô gái thở dài, hô lớn, Hùng Vấn đã sớm chết rồi, Hùng Vấn chết rồi. Tóc trắng lão già tựa hồ không có kịp phản ứng, lão đại, hắn đều chết mấy tháng rồi, Phong Lâm Thành đều không có rồi, Hùng Vấn chết rồi à, kia được đi xem một chút, kia được đi xem một chút. Tóc trắng lão già run rẩy mấy miệng môi dưới, sau đó nói, chim én ngươi đi xem một chút, ta vừa vặn cho ngươi làm xong việc mà. Tóc dài cô gái cắn răng nhỏ giọng oán trách một câu, nhưng cuối cùng vẫn là nâng cao âm lượng nói, được rồi lão đại. Nàng cũng không giống như lão đầu tử này lề mà lề mề, một cước bỗng nhiên đã bắn người vọt vào trong sương mù. Sương sớm tàn mát lại tụ, tóc trắng lão nhân dừng một hồi lâu mới gãi gãi đầu, ta vừa mới muốn nói cái gì tới. Mà thôi, hắn quả quyết buông tha cho. Xoay người trở về trong nhà gỗ. Khi còn sống muốn an nghỉ a, tránh cho sau khi chết ngủ không ngon. Thời gian cố định đi về phía trước. Tiểu Chu Thiên xây dựng. Thành tựu chính là Chu Thiên Cảnh. Mà Đại Chu Thiên luân chuyển. Dấu hiệu thất phẩm thông thiên cảnh đến. Nhiều ngày lên đường. Trải qua một chút quốc gia bỏ bớt đi không đề cập tới. Lúc này đã vào tề cảnh. Một tòa vô danh tiểu sơn trung. Khương Vọng ngồi xếp bằng cự trên đá. Thông thiên cung bên trong. Cửu đoàn tinh hà đạo toàn luân chuyển không thôi. Lấy ba đoàn tinh hà đạo toàn làm một cái tiểu chu thiên. Phần thượng trung hạ treo tại thông thiên cung. Đệ nhất tiểu chu thiên. Là nhật nguyệt tinh thần. Thiên địa ngang, vũ trụ vô cùng. Thứ hai tiểu chu thiên, nghĩ tới sơn hà đại địa, tại năm tháng biến thiên. Cái thứ ba tiểu chu thiên, hắn suy tư chính là mình, một đường đi về phía trước, gây nên tại sao, đem muốn gì đi, bây giờ kinh đi vạn dặm bôn ba. Đạo tâm của hắn như kiếm một dạng mài rũa đi ra. Hắn hoàn toàn thấm nhuần chính mình đăm chiêu suy nghĩ. Chỗ đi sở cầu, cũng đem một lấy quán chi địa đi tiếp. Thiên vì tinh thần, Vì Sơn Hà, người vì đã thân, đại chu thiên ngưng tụ này hạo đại ý cảnh. Tam tài kiêm cụ, chu thiên luân chuyển, rốt cục thông thiên, rõ ràng tinh không vạn lý. Hắn lại nghe được ầm ầm tiếng sấm. Tinh tế cảm thụ, đây không phải là thiên địa sấm sét, mà là tồn tại ở nào đó không thể biết nơi nổ vang. Sau lưng hắn, hư không mơ hồ, có một tòa mơ hồ cao lớn môn hộ xuất hiện. Đó là nhục thân ảnh ngược. Đó là tu hành trên đường mốc lịch sử. Thiên địa trong lúc đó có một cánh cửa. Người là thiên địa môn. Thời gian là đạo lịch 3918 năm. 3 tháng đầu tháng 3. Khương Vọng tu hành viên mãn. Thành tựu đại chu thiên. Chính thức bước vào thông thiên cảnh. Thông thiên thông thiên. Từ đơn giản nhất một tầng mà nói. Vào này cảnh sau. Mới có thể đi thông thiên địa môn. Đối rất nhiều tu sĩ mà nói. Củng cố đại chu thiên. Mình xét tự thân. Thăm dò đi thông thiên địa môn phương hướng. Là một cái quá trình khá dài. Mạnh như Triệu Lãng. Cũng chậm trì hoãn không tìm được con đường phía trước. Đành phải tại thông thiên cảnh nhiều năm phí thời gian. Nhiều lần mài đạo thuật. Mà Khương Vọng chu thiên xây dựng hoàn mỹ. Tích lũy hùng hậu. Tại thành tựu đại chu thiên trước tiên, liền đã thấy thiên địa môn. Khương Vọng từ trên thạch đài đứng dậy. Lúc này mặc dù đã thấy thiên địa môn, nhưng không có nghĩa là có thể trực tiếp đẩy ra thiên địa môn. Đạo mạch Đằng Long, hắn hiện tại chẳng qua là mới gặp gỡ thiên địa môn. Thiên địa môn chi tiết còn chưa sắp hiện ra. Hơn nữa thấy thiên địa môn đến đẩy ra thiên địa môn. Lại là một cái chất biến hóa. Còn nữa, hắn sẽ phải tham dự thiên phủ bí cảnh. Chỉ cho phép lục phẩm đằng long cảnh trở xuống tu sĩ tiến vào. Phàm là đẩy ra thiên địa môn cường giả. Vô luận dùng cái gì bí pháp che giấu. Cũng sẽ ở tiến vào trong nháy mắt đưa đến lối đi sụp đổ. Đây là chân vô địch liên tục dặn dò qua sự tình. Khương Vọng hiện tại đã biết chân vô địch tên thật. Mập mạp này xuất thân từ Tề quốc danh môn Trọng Huyền thị. Tên một chữ một cái thắng chữ. Lúc trước hắn tại phía xa Trang quốc. Kiến thức hạn hẹp. Đoạn đường này đi tới. Còn chưa tới Tề cảnh. Trọng Huyền thị uy danh cũng đã như sấm bên tai. Cũng làm cho Khương Vọng biết rồi chân chính thế gia quyền thế là cái dạng gì. Vượt qua xa cái gọi là Phong Lâm thành tam đại họ. Vọng Giang thành Lâm gia chi lưu có thể sánh bằng. Đến thông thiên cảnh, thông thiên cung dung nạp năng lực lần nữa nâng cao. Lại có thể khắc ấn nhất môn mới thuấn phát đạo thuật. Nhưng Khương Vọng chỉ có thể tạm thời gác lại. Hắn bây giờ tiến công phương diện. Đạo thuật có diễm hoa. Kiếm thuật có tử khí đông lai. Phòng ngự toàn bộ bằng tứ linh luyện thể quyết ngạnh kháng. Độn pháp phía trên càng không có gì công tích. Bạch cốt độn pháp mặc dù cường hãn, hắn cũng không dám lại dùng. Hiện tại vấn đề là ở, hắn mặc dù đã có diễn đạo đài, lại tích lũy công, nhưng không có có thích hợp đạo thuật công pháp làm trụ cột thôi diễn. Không bột đố gột nên hồ. Đây chính là mất đi ổn định hoàn cảnh tai hại một trong. Không tiếp tục sư trưởng làm được hắn giải thích nghi hoặc. Không tiếp tục tiên hiền lưu lại đạo thuật cung cấp hắn chọn lựa. Nhưng con đường phía trước khó hơn nữa. Cũng không thể ngăn cản hắn đi về phía trước. Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng đã tại thái hư ảo cảnh bên trong hẹn rồi thời gian. Đột phá tới thông thiên cảnh sau. Hắn liền cũng không dừng lại. Một đường gặp thành không vào. Gặp phòng trọ không được. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới địa điểm ước định. Tề quốc gần biển quận có một cái thành nhỏ. Tên gọi Thiên Phủ Thành. Nơi đây vốn là chẳng qua là một cái nhỏ làng trài. Tự Thiên Phủ lão nhân tại này lưu lại bí cảnh sau đó. Mỗi khi đến bí cảnh mở ra thời gian. Đều có đại lượng tu sĩ tụ tập tại đây. Đầu tiên đương nhiên là một mảnh hỗn loạn. Các hiền thủ đoạn. Hết sức loạn một trận, sau lại Tề quốc quan phương định ra quy củ tới, cấp các phương định ra danh ngạch, lúc này mới củng cố quy trình, nhỏ làng chài cũng vì vậy phát triển lên. Nhiều năm ỉu xìu tụ là được bây giờ Thiên Phủ thành. Tề quốc buôn bán phát đạt, thông thương thiên hạ, quan phương hành sự cũng tương đối êm dịu. Thiên Phủ bí cảnh mỗi lần mở ra, tổng cộng có 50 danh ngạch. Tề quốc trực tiếp lấy ra 10 cái danh ngạch, cung cấp người từ bên ngoài đến tranh đoạt. Những thứ kia dị quốc chi nhân tại Thiên Phủ bí cảnh trong có thu hoạch, Tề quốc đều sẽ ra mặt chiêu dụ. Mặc dù không thành, tất cả cũng lễ đưa ra cảnh. Lịch từ năm đó, có thể ở Thiên Phủ bí cảnh bên trong đoạt được thu hoạch. Chỉ cần không chết non, cuối cùng cũng sẽ trở thành cường giả. Những người này cho dù không gia nhập Tề quốc, cũng thường thường xếp hợp Lý quốc ôm lòng hảo cảm. Thiên Phủ ngoài thành bắc đi 10 dặm trên quan đảo, một thân ảnh cưỡi khoái mã tới lúc gấp rút nhanh chóng mà đến. Hất lên một đường bụi mù, bỗng nhiên một trận gió thổi qua, đem bụi mù cuốn thành một đoàn. Đợi đến bụi mù hạ xuống, trên lưng ngựa bóng người đã không thấy. Kia mã chạy trốn một trận, mới phát hiện trên lưng đã không có kỵ sĩ. Nhất thời không biết nên bên trái nên phải, cúi đầu ngửi một trận, một mình rời đi quan đảo. Cách Trương